Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, dưới ánh trăng trùng phùng. Hokage cao ốc. Tsunade xử lý tốt một ngày công vụ, đứng lên, duỗi lưng một cái, khiêu động núi non biểu hiện ra chủ nhân mỏi mệt. Rốt cục giải quyết, Hokage công việc quả nhiên là mệt chết người. Kakashi tên kia, thật đúng là thông minh. Tsunade nhả rãnh nói, một bên Shizune ôm Đồn Đồn cười nói. Tsunade đại nhân, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn nha. Tốt, ta biết, Shizune, người hiện tại càng lúc càng giống bà chủ. Tiếp tục như vậy, thế nhưng là sẽ không gả ra được. Shizune nghe vậy, trong nháy mắt biến thành xám trắng hình. Tsunade đại nhân, Shizune u oán nói. Tsunade thấy thế, cười ha ha, Shizune, người thật đúng là càng ngày càng đáng yêu. Tsunade đại nhân, Shizune lần nữa u oán nói. Tốt, không đùa ngươi. Kakashi bọn hắn không phải tại Hatake gia đình xử lý chúc mừng tiệc tối sao? Chúng ta cũng đi qua góp tham gia náo nhiệt đi. Như vậy không tốt đâu. Ngươi thế nhưng là Hokage đại nhân. Làm sao có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hổ nháo đâu? Shizune do dự nói. Có cái gì không tốt? Ta đã quyết định tốt. Công vụ cũng làm xong. Ngươi nhưng không có lý do gì ngăn cản ta. Tsunade căm tức nhìn Shizune nói. Tốt à, bất quá Tsunade đại nhân. Chúng ta nói xong, không thể uống nhiều, càng thêm không thể uống say. Bằng không, ngày mai công việc thế nhưng là không có biện pháp tiếp tục. Shizune nói, được rồi, ta biết, người thật đúng là rông dài. Tsunade ghét bỏ nói, Shizune nghe vậy biểu thị rất ủy khuất. Tự mình làm đây hết thảy còn không phải là vì ngươi có thể làm tốt Hokage chức vị này. Ngay lúc này, Hokage cửa ban công bị người gõ. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy. Sẽ là ai? Tsunade nghi ngờ nói. Mời đến, một tiếng kẽo kẹt, cửa mở, đi vào là một cao một thấp hai đạo thân ảnh. Tái đi một vàng hai đạo thân ảnh lộ ra phá lệ bắt mắt. Tsunade cùng Shizune nghe vậy đều là sững sờ. Jiraiya, Naruto, Tsunade kinh ngạc nói. Nha, Tsunade, đã lâu không gặp, ngươi vòng một vẫn là như vậy đầy đạn. Jiraiya nói, lộ ra hèn mọn dáng tươi cười. Tsunade gân xanh trên trán bốc lên. Nói ra, Jiraiya, ta nhìn ngươi là lại muốn tìm đánh đúng không? Jiraiya nghe vậy cười ngượng ngùng hai tiếng. Nói ra, Tsunade, chỉ đùa một chút, không muốn như vậy. Háo sắc tiên nhân, nói cho ngươi muốn thu liễm một điểm. Naruto nhả rãnh đạo, lập tức lại nhìn xem Tsunade cùng Shizune nói ra. Tsunade bà, Shizune tỷ tỷ, đã lâu không gặp, Shizune vui vẻ nói. Naruto, các ngươi tu hành đã kết thúc rồi à? Naruto giơ ngón tay cái lên, tự tin nói ra. À, đã kết thúc 10 phần thuận lợi, hiện tại ta thế nhưng là rất lợi hại. Tsunade nhẹ gật đầu, nói ra, xem ra đúng là mạnh lên. Đúng thế, ta nhưng là thông qua háo sắc tiên nhân rất chật vật thí nghiệm. Hiện tại ta, khẳng định so Sasuke mạnh. Đúng, Sasuke cùng Sakura bọn hắn đâu? Sẽ không phải đã về nhà đi ngủ đi. Naruto hỏi, Sasuke, Sakura, Neji, Jugo cùng Karin hôm nay đều trở thành thượng nhẫn. Mọi người để ăn mừng. Tại Kakashi tiền bối trong nhà cử hành chúc mừng sẽ. Hiện tại hẳn là mới vừa bắt đầu đi. Shizune nói. Cái gì? Thượng nhẫn? Làm sao lại nhanh như vậy? Naruto nghe vậy, trong nháy mắt trở thành xám trắng hình. Trước đó không phải đã nói còn chênh lệch một chút sao? Làm sao mình vừa về đến cũng đã là rồi. Còn có Karin, Jugo cùng Neji ba người bọn hắn. Làm sao cũng nhanh như vậy? Chờ một chút, chẳng lẽ cùng bên trong chỉ có ta một cá nhân hạ nhẫn sao? Naruto khẩn trương hỏi. Shizune cùng Tsunade liếc nhau một cái. Shizune cười nói, đúng vậy a, Naruto, a, tại sao có thể như vậy? Naruto ôm đầu kêu thảm. Tsunade cười nói, Naruto gia hỏa này tính cách thật đúng là một điểm đều không có biến. Tốt, đừng kêu, ta cùng Shizune đang định đi qua. Hai người các ngươi cũng cùng chúng ta một lên đi qua đi. Vừa vặn cho bọn hắn một kinh hỉ. Jiraiya nghe vậy tiến tới Sunet bên cạnh nói ra. Sunet, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Ngươi cách ta xa một chút. Nếu như không muốn vừa trở về liền bị ta đánh vào bệnh viện. Jiraiya nghe vậy lập tức tránh ra. Sunet tiểu khẩn thiết hắn nhưng không chịu đựng nổi. Thật là, ngươi vẫn là như trước kia đồng dạng bạo lực. Jiraiya nhả rãnh nói. Tốt, chúng ta đi thôi. Sunet kêu lên. Bất quá ba người quay đầu nhìn lại Naruto. Chỉ gặp Naruto ngồi xổm ở góc tường. Một mảnh xám trắng địa vẽ lên vòng vòng. Tất cả mọi người là trung nhẫn cùng thượng nhẫn. Chỉ một mình ta hạ nhẫn. Quá mất mặt, ta mới bất quá đi. Naruto một bên vẽ lên vòng vòng. Một bên nhả rãnh nói. Jiraiya thấy thế. Bắt lại Naruto cổ áo. Tướng Naruto nhấc lên. A a a. Háo sắc tiên nhân ngươi làm cái gì? Naruto, đừng giận dỗi. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhìn mọi người sao? Ta đương nhiên muốn. Thế nhưng là, được rồi. Đây đều là chuyện sau đó. Ta lên đường đi. Jiraiya cười nói. Rơi vào đường cùng. Naruto đành phải đi theo Jiraiya ba người cùng đi hướng về phía Hatake gia đình. Bất quá Naruto trong lòng. Vẫn là tràn ngập đối sắp gặp mặt hưng phấn. Kakashi sensei, Sasuke Sakura, Jugo Karin, còn có mọi người, không biết bọn hắn đều biến thành hình dáng ra sao. Hatake gia đình, Chouji hiện ra mình cao siêu đồ nướng kỹ thuật, mười mấy người đồ nướng, hắn một người toàn bộ làm xong. Đương nhiên, hơn phân nửa đều là bị chính hắn ăn hết. Tất cả mọi người thật vui vẻ, thật tốt. Hinata nhìn xem trong đình viện tất cả mọi người chơi đến rất vui vẻ. Không khỏi lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Loại cảm giác này thật tốt. Hinata ánh mắt nhìn về phía Sakura cùng Sasuke. Thầm nghĩ, không biết Naruto-kun lúc nào có thể trở về. Đúng vào lúc này, Kakashi bỗng nhiên nhìn về phía cổng. Nơi đó có bốn cá nhân đi đến. Mọi người tốt à, nhìn ta mang ai đến đây? Sunet hai tay chống nạnh, lớn tiếng kêu lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ người đều nhìn về cổng, ngoại trừ Sunet cùng Shizune bên ngoài, bọn hắn còn thấy được kia quen thuộc thân ảnh, Naruto, Sasuke cái thứ nhất kêu lên, mọi người, ta Uzumaki Naruto về đến rồi, Naruto nói, trên mặt không tự chủ được khuếch tán một cái to lớn mỉm cười, các bằng hữu. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ các ngươi. Naruto, đám người nhao nhao vây lại. Naruto, nghĩ không ra ngươi cao lớn a. Hiện tại so ta đều cao. Sakura nói, hừ, ở cuối xe, thực lực có không có tiến bộ. Nếu là quá kém, sẽ bị ta đánh thành đầu heo. Sasuke ngạo kiều nói, Naruto-kun, hoan nghênh trở về. Hinata hai ngón tay vừa đi vừa về đảo quanh. Xấu hổ nói. Đám người mồm năm miệng mười nói. Để Naruto trong lòng đã hoàn toàn bị ấm áp chỗ lấp đầy. Vậy đại khái liền là có kết cục cảm giác đi. Bọn hắn đều là Naruto dùng tính mệnh chân quý ràng buộc. Kakashi nhìn xem Naruto. Khóe miệng đồng dạng nổi lên một tia đường cong. Naruto, hoan nghênh trở về. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.